bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 13, anh trai. Góc truyện audio.com. Trong thang máy, Âu Thiền Thiền ngửa đầu, hai tròng mắt trực tiếp nhìn vào mặt hắn, nhíu mày, suy nghĩ, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi như vậy, yêu thích khuôn mặt này rồi sao? Hàn Đông Liệt đột nhiên lên tiếng, không có bất kỳ động tác nào, cũng không có nhìn cô. Thôi đi, Âu Thiền Thiền khinh thường, tôi chỉ là hiếu kỳ, vì cái gì ông trời cho anh một gương mặt chết người không đền mạng. Nhưng là anh lại thích đàn ông có gì tốt, hấp dẫn anh ở chỗ nào, thật sự rất không hiểu nổi suy nghĩ của gái. À, Hàn Đông Liệt phát ra một tiếng cười khinh miệt. Sau đó quay đầu nhìn về phía cô, hai mắt mang theo đùa giỡn, nếu cô đối với tôi hứng thú như vậy, không bằng thử làm tôi thay đổi xem, tôi cũng rất muốn biết. Hắn đột nhiên dừng lại, đem cô ép vào bức tường trong thang máy. Bàn tay lớn ôm eo của cô làm cho cô phải bám chặt lấy chính mình. Tà Mị mở miệng, thích phụ nữ cảm giác sẽ như thế nào? Đinh ngay khi hắn dứt lời thang máy đồng thời mở ra. Một vài nữ nhân viên chứng kiến hai người tư thế mập mờ trong thang máy. Đều thẹn thùng cúi đầu, do dự kêu lên, Hàn, Hàn Tổng, Hàn Đông Liệt khẽ hôn một cái vào trán của cô, sau đó dắt tay cô. Tiêu sái đi ra thang máy, Âu Thiền Thiền quay đầu lại nhìn mấy nhân viên nữ, trên mặt xinh đẹp có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen ghét, cô khẽ thở dài một hơi, không thể không bội phục, năng lực diễn kịch của tên gai này quá mạnh mẽ, tuyệt đối có thể sánh ngang với nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Trung. Bỗng nhiên, nghĩ đến lời hắn vừa mới nói không bằng thử làm hắn thay đổi. Giải thưởng liên hoan phim truyền hình Đài Loan. Thay đổi à, ha ha, cô đang có ý này. Đi theo Hàn Đông Liệt vừa ra thang máy, liền thấy Giang Minh Húc vẻ mặt bất cần đời đâm đầu đi tới. Như là nhìn thấy bạn cũ cười hì hì mà nói. Này, Kinh, chào buổi trưa, thư ký Âu, hoan nghênh cô vào Hàn Thiên làm việc, nhớ tới hiểu lầm ở trên xe ngày hôm qua. Hắn không khỏi che miệng cười trộm, Hàn Đông Liệt không quan tâm đến hắn. Tiếp tục đi, Âu Thiền Thiền nhìn hắn mỉm cười. Giang Minh Húc vẻ mặt giống như bị vua thất sủng đi theo bên cạnh của hắn. Nói, Kinh, không cần lạnh lùng như vậy, tớ có chuyện khẩn cấp báo cáo. Nói, ngữ khí lạnh lùng, cùng vừa rồi trong thang máy hoàn toàn khác nhau. Giang Minh Húc thở dài, đứng đắn mà nói, một giờ trước tập đoàn Lam Thị Lam Tổng đã đến, nói là muốn gặp cậu cùng Âu thư ký. Hiện tại họ đang ở phòng làm việc của cậu, Lam Tổng, Lam Tổng, Hàn Đông Liệt cùng Âu Thiền Thiền hai miệng một lời, nhưng là một người biểu lộ hưng phấn, một người lại nhíu mày. Thật tốt quá, anh ấy đến rồi, Âu Thiền Thiền vui vẻ nói xong, liền nhanh chóng chạy về hướng văn phòng Tổng Giám Đốc. Hàn Đông Liệt nhìn bóng lưng vội vàng của cô, mắt lộ sát khí. Trong văn phòng, một người đàn ông mặc Âu phục màu trắng tao nhã ngồi ở trên ghế salon. Tóc của hắn hơi dài, vừa chạm vào bả vai, ngón tay thon dài vuốt cằm, dường như đang đợi người nào đó. Đen trắng rõ ràng hai con mắt sáng bóng nhu hòa, giống như là một khối ngọc ấm áp xinh đẹp. Bỗng nhiên, đôi môi dày cân xứng mở ra một nụ cười dịu dàng. Đến rồi, quả nhiên, cửa đóng chặt bị phanh một tiếng đẩy ra, Âu Thiền Thiền vui vẻ bổ nhào vào trên người của hắn. Nhiệt tình ôm cổ hắn, thân mật gọi, anh trai, âm cuối kéo dài nũng nịu, cách chương.